Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, Nhất Trọng Đỉnh Phong. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những không mất một sợi lông tiến vào huyết sắc vòi rồng. Còn có thể điều khiển con rồng này quyển đuổi người. Thật bất khả tư nghị. Cái này, hắn đến cùng là thế nào làm được? Từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người một mảnh xôn xao. Trên mặt biểu lộ, căn bản là không có cách dùng mưa đến hình dung. Bởi vì thành chủ chi chiến mở ra vài vạn năm thời gian bên trong. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh người như vậy một màn, bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên đọng lại một chút, bởi vì giờ khắc này Dương Trần, vậy mà thao túng huyết sắc vòi rồng, bắt đầu truy sát Trang Tuất ba người, ta dựa vào, cái này cũng được, hắn đây là rõ ràng gian lận a. Đám người nhịn không được đậu đen rau muống lên, có thể vương ra quy củ bên trong. Lại là không có minh xác quy định, nói cách khác, căn bản không thể định Dương Trần sai lầm, ngay cả người đứng xem bọn hắn, đều có chút nhìn không được. Có thể nghĩ, giờ phút này Trang Tuất ba người tâm tình, đến tột cùng đến cỡ nào biệt khuất, huyết luyện thế giới bên trong, Trang Tuất ba người, trên mặt biểu lộ, âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Trong lòng càng là ủy khuất tới cực điểm. Ba người bọn họ thực lực bản mạnh hơn Dương Trần, cũng là bị người sau đuổi điên cuồng đào mệnh, cộng thêm trước đó tại trận pháp phụ cận bị một bụng tử khí, càng thêm giận không kềm được. Nhưng mà ba người bọn họ mặc dù có báo thù tâm, bây giờ lại không có báo thù đảm lượng. Bởi vì Dương Trần khống chế huyết sắc vòi rồng, ngay cả cường đại cấp 6 trận pháp đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Bọn hắn liều mạng kết quả chỉ có một cái, đó chính là chịu chết. Cắn răng, biệt khuất lấy, Trang Tuất ba người song quyền nắm chắc chạy như bay. Nhưng bọn hắn ba người đi tiến tốc độ lại là không thể cùng huyết sắc vòi rồng so sánh. Cũng không lâu lắm, Dương Trần cũng đã truy kích tới. Ha ha, hiện tại ai trước học một tiếng chó sủa, ta liền tha ai một mạng. Dương Trần cười to một tiếng, nói ra. Trang Tuất ba người nghe vậy, lập tức khuôn mặt tức giận phát tím, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn hắn mỗi một vị đều là một phương thành chủ, được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ lại là để Dương Trần buộc học chó sủa. Lẽ nào lại như vậy? Nằm mơ, mơ tưởng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ba người trên mặt gân xanh, tất cả đều phồng lên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Trần nghe vậy, cười nói ra, không học đúng không? Vậy không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi lên Tây Thiên. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn, vũ không quyết, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng luồng cường hoành lực lượng không gian. Tùy theo phun trào mà ra, tác dụng tại huyết sắc vòi rồng bên trên, huyết sắc vòi rồng run rẩy một chút, tốc độ xoay tròn, tăng nhanh đứng lên, tiến lên tốc độ, tự nhiên cũng là tăng lên không ít, tới gần một vị tam trọng thiên thành chủ sau lưng, người thành chủ kia trên trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, muốn liều mạng thôi động tu vi. Đem chạy trốn tốc độ tăng lên. Lúc này lại là khiếp sợ phát hiện một cỗ hấp lực điên cuồng từ sau lưng truyền ra. Hắn tốc độ chạy trốn vậy mà không tăng phản hàng, không ngừng tới gần huyết sắc vòi rồng. Vạn phần nguy cấp trước mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước như cũ tại chạy trốn Trang Tuất, giống lớn một tiếng nói, Trang Tuất huynh, cứu ta. Nghe được đồng bạn cầu cứu thanh âm, Trang Tuất lại là mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại nói ra, chờ ta rời đi nơi này, tự sẽ báo thù cho ngươi. Người thành chủ kia nghe chút, trên mặt biểu lộ, lập tức ngưng kết lại. Trong lòng hy vọng cuối cùng, càng là tùy theo phá diệt, đi theo hắn thân hình, bị cuốn vào huyết sắc vòi rồng bên trong, phát ra phốc tiếng vang, liền triệt để nổ nát ra, giết chết một tên thành chủ đằng sau. Dương Trần lại đem ánh mắt chuyển hướng một vị khác tam trọng thiên thành chủ. Người sau thấy thế, bắp thịt trên mặt kịch liệt nhảy lên một chút, lại ngẩng đầu nhìn phía trước chạy trốn mốt mình Trang Tuất, biết căn bản chỉ không lên. Lúc này linh cơ khẽ động, kêu một tiếng, nói gâu. Dương Trần nghe chút sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến lập tức. Hắn trực tiếp bỏ qua thành chủ này, ngược lại đuổi hướng về phía Trang Tuất. Ở phía trước chạy trốn Trang Tuất, giờ phút này lại là đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn đến, gầm nhẹ nói, đồ vô dụng, lưu ngươi làm gì dùng. Đang khi nói chuyện, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, đi theo lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, tứ trọng thiên tu vi hung hăng trùng kích mà ra. Cái kia vốn là đã đại xá thành chủ thấy hình biến sắc, hắn không nghĩ tới Trang Tuất vậy mà lại hướng mình ra tay. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn tam trọng thiên tu vi cũng là tùy theo vận chuyển lên đến đối diện, tế luyện ra một kích mạnh nhất. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra, đi theo cái kia tam trọng thiên thành chủ chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi vào tại huyết luyện phong bảo bên trong, không có phát ra cái gì kêu thảm, liền mệnh tang tại chỗ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, người thật đúng là hạ thủ được a. Chỉ vì một câu, liền đem đi theo chính mình nhiều năm đồng bạn vô tình gạt bỏ. Thật sự là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nếu là người này phụ mẫu phạm sai lầm, đoán chừng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Như vậy mặt người dạ thú hạng người, thiên lý nan dung. Hừ, Trang Tuất hừ lạnh một tiếng, nói, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, tự nhiên muốn mạt sát. Cái kia tam trọng thiên võ giả, nếu lựa chọn khuất phục, chắc chắn sẽ không ở tiếp xuống tranh đoạt bên trong. Là Trang Tuất ra sức, đã như vậy, vậy không bằng trực tiếp tiêu diệt, miễn cho vì người khác sử dụng. Dương Trần trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, thể nội vũ không quyết vận chuyển tới cực hạn, huyết sắc vòi rồng tốc độ cũng là tùy theo tăng tốc, cùng Trang Tuất ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trăm vạn trượng, vạn trượng, trăm trượng cũng không lâu lắm, huyết sắc vòi rồng kịch liệt Trang Tuất chỉ còn lại trăm trượng khoảng cách. Lúc này Trang Tuất mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, lại là phát giác sau lưng hấp lực càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này hắn ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong, cái kia lúc trước đối với thủ hạ lạnh nhạt tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Chỉ nghe hắn hô lớn một tiếng, nói, Dương Trần, ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Dương Trần mặt không biểu tình, phía trước không lâu cái này Trang Tuất còn một mặt hung ác, đối với mình đồng bạn đều thống hạ sát thủ, như vậy diệt tuyệt nhân tính chi lưu, không xứng làm nô bộc của hắn. Suy tư ở giữa, trong mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, vũ không quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lại tại lúc này, lông mày của hắn lại là nhíu một cái, bởi vì huyết sắc vòi rồng tốc độ tiến lên, vậy mà chậm lại đứng lên. Phía trước chạy trốn Trang Tuất cũng là đã nhận ra điểm này. Không chỉ như thế, hắn đồng thời còn cảm nhận được sau lưng điên cuồng hấp lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Trong chốc lát, hắn cùng huyết sắc vòi rồng ở giữa khoảng cách lại là không ngừng kéo ra. Trang Tuất căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, có một loại mới từ quỷ môn quan thoát ly cảm giác một dạng. Lập tức hắn theo bản năng nhìn về phía sau lưng, lúc này phát giác được, huyết sắc vòi rồng cũng không có lúc trước như vậy kinh khủng. Nó uy năng cùng lớn nhỏ, đều có chỗ yếu bớt, tựa như là lực lượng bị người khác hút đi đồng dạng. Đúng vậy, huyết sắc vòi rồng lực lượng không gian, tại bất chi bất giác bên trong, bị Dương Trần hấp thu luyện hóa hết. Đáng chết, làm sao quên điểm này? Dương Trần nhìn qua phía trước đắc ý tràn đầy trang tuất, không khỏi âm thầm cắn răng, mà giờ khắc này liền xem như đổi một cái khác huyết sắc vòi rồng, chỉ sợ cũng đuổi không kịp trang tuất, mà giờ khắc này trang tuất thì là ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, tiểu tử, chúng ta còn nhiều thời gian. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn nhanh chóng hướng về phía trước quét sạch, cũng không lâu lắm, chính là biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Dương Trần thao túng huyết sắc vòi rồng dừng lại, trong miệng tự lẩm bẩm, còn nhiều thời gian. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi tại huyết sắc vòi rồng bên trong, đem tâm thần đều đắm chìm xuống tới, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Từng luồng lực lượng không gian, không bị khống chế tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại vũ không quyết, vận chuyển phía dưới, hóa thành tinh khiết năng lượng, tụ hợp vào đến thể nội thế giới. Hắn tiến vào nội thị trạng thái, phát giác thể nội thế giới cát vàng đang không ngừng ngưng tụ, mà trải qua lúc trước một đường truy sát, cát vàng cũng đã đạt đến 1/3. Chỉ bất quá, tiếp xuống ngưng tụ quá trình lại là càng ngày càng chậm chạp. Dương Trần tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, thực lực càng là cường đại, muốn lại biến mạnh thì càng khó khăn. Như vậy, trải qua 3 ngày thời gian, huyết sắc vòi rồng bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo vậy mà triệt để mẫn diệt. Sau đó, Dương Trần hai mắt tùy theo mở ra, một cỗ tinh mang bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Oanh, trên người hắn khí tức chấn động, bộc phát ra trước nay chưa có tiếng oanh minh. Chung quanh huyết luyện phong bảo đều bởi vậy bị quét sạch hướng về phía phương xa. Sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được trước nay chưa có dồi dào lực lượng, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, loại cảm giác này rất tốt. Đang khi nói chuyện, hắn liếm môi một cái, ánh mắt lại là nhìn phía khoảng cách gần nhất một cái khác huyết sắc vòi rồng. Lập tức thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào vòi rồng kia bên trong, nương theo lấy, vũ không quyết, phi tốc vận chuyển. Huyết sắc vòi rồng bên trong lực lượng không gian không ngừng tràn vào Dương Trần thể nội, sau đó chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng, tụ hợp vào đến thể nội thế giới ở trong. Cùng một thời gian, hắn tiến nhập nội thị trạng thái, lợi dụng tâm thần, thao túng thể nội cát vàng, đi trùng kích chung quanh lăn lộn động, tràn đầy cát vàng, tại sự điều khiển của hắn phía dưới, điên cuồng va chạm chung quanh lăn lộn động, phát ra trầm muộn tiếng sấm. Trong quá trình này, cát vàng đang không ngừng tiêu hao, cũng không biết qua bao lâu, tất cả cát vàng đều tiêu hao hoàn tất, có thể chung quanh lăn lộn động lại là một chút cũng không có biến hóa. Thể nội thế giới không gian vẫn là to khoảng 10 trượng, ta dựa vào như thế kiên cố. Dương Trần kinh hô một tiếng, hắn vốn định lợi dụng phương pháp này cưỡng ép đột phá tu vi, lại là không nghĩ tới chính mình bình cảnh như là pháo đài một dạng kiên cố. Hắn không tin tà, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết sắc vòi rồng lực lượng không gian, chờ đến đan điền lại một lần nữa bị lấp đầy thời điểm, lại bắt đầu một vòng mới trùng kích, nhưng là kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đến tận đây, hắn xem như triệt để minh bạch, muốn đột phá tu vi, nương tựa theo thực lực trước mắt, căn bản làm không được, đành phải lại tìm kiếm một cái huyết sắc vòi rồng, đem thể nội tiêu hao sạch sẽ tu vi bổ sung trở về. lúc này mới thao túng huyết sắc vòi rồng hướng về tầng 2 khu vực mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.